Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, non nớt, canh 1, Sở Ly tinh thần chấn động. Chẳng lẽ cái này Kinh Tam Thán cùng Tiết Lạc Vũ còn có cái gì gút mắc? Tiết Lạc Vũ nhàn nhạt lườm liếc Kinh Tam Thán, chuyển qua ánh mắt nhìn hướng nơi khác. Tiết cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kinh Tam Thán trong thanh âm lộ ra đắng chát. Tiết Lạc Vũ nói, Kinh công tử, chúng ta chỉ gặp qua một lần a. Nàng có thể chứng kiến Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt trong mắt hào quang, cảm thấy bất đắc dĩ. Kinh Tam Thán lắc đầu, Tiết cô nương phong thái như trước, thật đúng thật đáng mừng. Tiết Lạc Vũ nói, quá khen. Kinh Tam Thán ánh mắt lúc này mới hướng về Sở Ly, vốn là nhắm lại con mắt dần dần mở ra. Ánh mắt lửa đốt sáng sáng phảng phất mang theo nhiệt độ cao. Giống như thực chất giống như cháy lấy Sở Ly. Ngươi là hạ giới Sở Ly. Sở Ly nói, ngươi là người phương nào? Tam Dương cung Kinh Tam Thán. Kinh Tam Thán chậm rãi nói, nghe qua danh hào của ngươi. Hạ giới đệ nhất cao thủ. Sở Ly cười cười. Kinh Tam Thán nhìn về phía Đặng Thiên Luân. Bọn hắn ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn về phía Đặng Thiên Luân. Đặng Thiên Luân cắn răng, cảm thấy mặt nóng lên. Nhưng như vậy khó được giáo huấn Sở Ly cơ hội lại không thể buông tha. Trầm giọng nói, Kinh sư huynh. Sở Ly ra tay, khó lòng phòng bị, Kinh sư huynh phải cẩn thận. Kinh Tam Thán nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Khó lòng phòng bị, ngược lại muốn lĩnh giáo một hai. Sở Ly cười cười, ngươi là muốn thay Đặng Thiên Luân xuất đầu. Kinh Tam Thán ngóc đầu lên, chậm rãi nói, thân loại sư huynh có thể nào tùy ý sư đệ bị người khi dễ. Sở Ly, động thủ đi. Sở Ly nói, đã như vậy, cái kia liền đắc tội. Hắn dứt lời một trưởng đánh ra, bầu trời hàng hạ một đạo kim quang, hóa thành kim trưởng xuất hiện tại Kinh Tam Thán ngực, mấy có lẽ đã dán lên bộ ngực hắn, không để cho hắn né tránh chi cơ. Phanh, Kinh Tam Thán lui về phía sau một bước, thân thể bao phủ một tầng bạch quang, chính lập lòe không ngừng. Hắn sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Sở Ly trưởng lực như thế kỳ dị, như thế mau lẹ, phảng phất đột phá thời không hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại chính mình trước người, chỉ có thể dùng hộ thể cương khí đón đỡ. Sở Ly lần nữa vỗ tay một cái, bầu trời đánh xuống kim quang hóa thành kim trưởng đánh trúng Kinh Tam Thán. Bạch quang chớp động bảo hộ ở hắn, lại lần nữa lùi về phía sau ba bước. Những nơi đi qua mặt đất băng cứng xuất hiện rõ ràng dấu chân, tựa như rơi ở cứng rắn mặt băng bên trên. Sở Ly mỉm cười, quả nhiên không hổ là sư huynh. Hắn dứt lời xong trưởng không ngớt đánh ra. Kinh Tam Thán chợt lui về phía sau, sau đó xuất trưởng. Cùng một chỉ kim trưởng chạm vào nhau. Phanh, tựa như sấm rền thanh âm. Kinh Tam Thán cắn răng lần nữa lui về phía sau ba bước. Sở Ly lắc đầu, không ngớt xuất trưởng không dứt. Kinh Tam Thán chợt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Vừa muốn thò tay là run lên, đi phía trước lảo đảo một bước, cơ hồ muốn đánh lên Sở Ly. Sở Ly thò tay bay bổng một trưởng đập trong bộ ngực hắn. Hắn kiệt lực muốn tránh đi lại không có thể làm được. Vừa lúc lực cũ đã hết lực mới không sinh chi tế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly một trưởng này đập trong. Hắn bay rớt ra ngoài. Trên không trung lúc còn thầm than một tiếng. Cái này thật sự là diệu đến hào đỉnh một trưởng. Đem lực cũ lực mới chỗ giao giới nắm chắc được một tia không kém. Nhìn về phía trên mình tựa như là đồ ngốc đụng lên đi. Vạn không nghĩ tới Sở Ly cái này trưởng pháp lại có thể phá vỡ hư không đuổi tới chính mình. Như phụ giòi trong xương. Hơn nữa, khoảng cách thân cận quá không cách nào nữa chuyển rời tránh đi. Chỉ có thể đón đỡ một cái tại phía sau lưng. Thừa dịp chính mình vận công tại phía sau lưng chi tế. Phía trước một trưởng đánh tới liền bất lực. Chính mình thua không chỉ có là võ công tinh tuyệt, tu vi cao thâm, còn có chiêu thức tinh diệu. Sở Ly ngồi ở băng đôn bên trên, nhìn xem hắn bay ra ngoài 10 trượng, đụng một cái đằng trước băng đôn sau lảo đảo dừng lại. hơi kém ngồi vào băng đôn bên trên, lại miễn cưỡng đứng vững. Khóe miệng của hắn dĩ nhiên tuôn ra máu tươi, đem vạt áo trước nhuộm đỏ, vốn là đỏ thẫm sắc khuôn mặt trở nên trắng bệch. Sở Ly một chưởng này trực tiếp đã phá vỡ hắn hộ thể cương khí, đả thương nặng hắn. Cái này trong chốc lát công phu trưởng lực còn trong thân thể tàn sát bừa bãi. Âm dương chuyển đổi hư thật khó lường. Nội lực vậy mà cầm nó hết cách rồi. Không ngừng trọng thương lấy ngũ tạng lục phủ. Kinh sư huynh, Đặng Thiên Luân bước lên phía trước, liền muốn đỡ lấy hắn. Kinh Tam Thán khoát tay chặn lại. Đặng Thiên Luân chỉ có thể rút tay về, lo lắng mà nói. Kinh sư huynh, không sao a, không chết được. Kinh Tam Thán hừ một tiếng. Phốc, hắn tiếng nói chợt rơi lại nhổ ra một búng máu đến. Đặng Thiên Luân bề bộn từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ đưa cho Kinh Tam Thán. Kinh Tam Thán khoát khoát tay. Hiện tại mấu chốt không là linh đan, mà là trong cơ thể trưởng kinh. Sở Ly cái này bàn tay kinh rất cổ quái quá ác độc. Như vậy xuống dưới là có linh dược cũng là vô dụng. Linh dược dược hiệu không kịp trưởng lực phá hư. Đặng Thiên Luân có chút không biết làm sao nhìn xem Kinh Tam Thán. Nhìn xem hắn lần nữa nhổ ra một búng máu. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nhìn xem. Lắc đầu, những siêu phẩm này cao thủ mặc dù là siêu phẩm, so về Sở Ly đến lại non nớt được rất. Cơ hồ là không chịu nổi một kích. Bằng bản lãnh của bọn hắn muốn khiêu khích Sở Ly là tự đòi hắn nhục có chút buồn cười. Nàng đoán được những cái thứ này tâm tư. Bọn hắn khẳng định nghe qua Sở Ly thanh danh. Trẻ tuổi như vậy liền tiến vào siêu phẩm đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhất định là không phục. Cảm thấy Sở Ly giết đại Atula nhất định có may mắn thành phần. Bọn hắn thân là thiên ngoại thiên chín bộ đệ tử. Có tốt nhất linh dược. Tu luyện cực tiêm tâm pháp. Hơn xa Sở Ly tâm pháp. Tư chất cũng hơn người. Tuyệt không kém hơn Sở Ly. Như thế phía dưới. Có thể nào kém hơn Sở Ly? Ôm ý nghĩ này, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tình nguyện Sở Ly phía dưới. Đả đảo Sở Ly là một cái thành danh đường tắt. Sở Ly bình tĩnh nhìn Kinh Tam Thán đang không ngừng thổ huyết. Kinh Tam Thán mềm nhũn ngồi vào băng đôn bên trên. Kiệt lực muốn vận công khu trục Sở Ly trưởng lực. Đáng tiếc mỗi một lần đổi lấy đều là trọng thương. Đều muốn nhả một búng máu. Cái này trong chốc lát công phu đã nhổ ra 4 khẩu huyết. Đặng Thiên Luân chân tay luống cuống không biết làm sao bây giờ tốt. Quay đầu trừng hướng Sở Ly. Sở Ly, ngươi thực muốn giết kinh sư huynh. Chúng ta Tam Dương cung thể giết ngươi. Sở Ly cười cười. Yên tâm đi, hắn không chết được. Tiết Lạc Vũ nói. Khẩu khí thật lớn. Sở Ly chính là ta Vũ Sư Điện đệ tử. Há lại cho các ngươi Tam Dương cung nói giết liền giết. Các ngươi Vũ Sư Điện hiện tại còn dám khiêu khích tại chúng ta. Đặng Thiên Luân cười lạnh nói. Bạch Lộ Đường lại bại. Các ngươi Vũ Sư Điện khó ra hồn. Hay là thành thành thật thật cụp đuôi a? Sư đệ, Kinh Tam Thán kêu rên một tiếng. Đặng Thiên Luân bề bộn im miệng. Ân cần hỏi. Sư huynh, không sao a? Hắn biết rõ kinh sư huynh nhất định là đau lòng Tiết Lạc Vũ rồi. Ngại chính mình mắng Tiết Lạc Vũ. Kinh Tam Thán lắc đầu lại nhổ ra một búng máu đến. Tiết Lạc Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly lắc đầu không nói. Nhìn về phía xa xa Vong Tình Thiên Thư. Tiết Lạc Vũ thật sâu liếc mắt nhìn Kinh Tam Thán. Nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Tôn Minh Nguyệt cũng nhắm mắt vận công. Ngồi ở Sở Ly bên người Trịnh Nguyệt Minh vẻ mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Nhìn xem cuồng ngạo vô cùng Kinh Tam Thán như thế kinh ngạc. Như thế thống khổ. Hắn hận không thể cười to một phen. Nhưng chứng kiến Sở Ly xem Vong Tình Thiên Thư. Hai nữ đều nhắm mắt lại. Hắn cũng nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Lỗ tai nhưng vẫn dựng thẳng lấy nghe Kinh Tam Thán bên kia động tĩnh. Kinh Tam Thán lần nữa nhổ ra 3 khẩu huyết về sau. Đặng Thiên Luân nóng nảy. Hắn xem Kinh Tam Thán sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt một phần. Lại như vậy xuống dưới có thể cực kỳ khủng khiếp. Kinh sư huynh lần này Vong Tình luận kiếm hội cũng là đến không rồi. Như thế nào cùng người bên ngoài luận bàn? Sở Ly, Đặng Thiên Luân khẽ cắn môi. Trầm giọng quát,